trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 52. Vào lúc ban đêm, đại hoàng tử trong phủ liền nháo quỷ. Đương nhiên, đồng gia bên kia nhi cũng không bỏ xuống. Lập tức liền tìm cái kia hại chết Vưu Như đồng gia công tử. Hai quỷ binh chia làm hai đường. Giống Vưu Duyệt phụ thân cái kia đi tìm đại hoàng tử. Dù sao cũng là đại hoàng tử hạ lệnh đánh chết. Giả đến giống Vưu Như tự nhiên là đi tìm kia đồng gia công tử. Chính cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Đến nỗi Vưu Duyệt, nàng bị hai quỷ ghét bỏ thực lực quá thấp, cảm thấy nàng muốn đi bị người nhìn ra nhân thân, ngược lại làm nhân gia sẽ không sợ. Vưu Duyệt ngẫm lại cũng là, lần trước chính là làm kia đại hoàng tử, ngược lại càng thêm xác định áo lam quỷ là người giả. Bất quá nàng rốt cuộc là lo lắng, liền ở đồng gia sân bên ngoài chờ. Bên này chính là cái cô nương, nàng nghĩ kia tự xưng lão quỷ tuổi tác khá lớn, công phu hẳn là càng tốt. Tuy nói đại hoàng tử trong phủ khẳng định so đồng gia đề phòng thâm nghiêm một ít, nhưng hắn kinh nghiệm nhiều. Nhưng thật ra cô nương này nhìn cùng nàng muội muội không sai biệt lắm đại. Nàng ở bên ngoài tiếp ứng một chút, có cái giúp đỡ tóm lại là hảo điểm, trừ bọn họ ở ngoài. Kỳ thật còn có một cái quỷ cũng ở bên ngoài hoàng, hắn tuổi tác càng tiểu, đại khái cũng liền 4-5 tuổi bộ dáng. Bộ dáng khả khả ái ái, thập phần đáng yêu, là nửa điểm nhi nhìn không ra âm u tiểu quỷ bộ dáng. Hắn là ngạnh quấn lấy Bạch Vân Tiềm muốn ra tới chơi, đương nhiên hắn không thể nói như vậy, mà là nói chính mình hỗ trợ nhìn, tùy đưa lên lại đây hội báo. Bạch Vân Tiềm cũng không ngốc, nơi nào có thể nhìn không ra hắn này tiểu quỷ suy nghĩ cái gì. Bất quá vẫn là đồng ý, chỉ là cho hắn định rồi một đống lớn quy củ, tỉ như không được tùy tiện xuất hiện trước mặt người khác mặt, không được loạn dọa người. Chính là như vậy một đống lớn không được, tiểu quỷ cũng không cảm thấy có cái gì câu thúc. Dù sao hắn trước kia đương boss thời điểm cũng không thể tùy tiện giết này đó người chơi. Quy củ cũ là một đống lớn, sớm thói quen, hắn đầu tiên là đi theo cái kia nữ quỷ chạy đến đồng gia. Nhìn thấy đối phương tìm được một cái vừa thấy liền gầy đến cùng ma côn dường như. Đôi mắt thượng một đôi quầng thâm mắt, vẻ mặt hư hình dáng nhìn khiến cho người cảm thấy thận không được, hắn đây là sắp tinh tẫn nhân vong đi. Tiểu quỷ nhịn không được nói thầm, tự xưng diễm quỷ nữ quỷ xì một tiếng cười. Còn tuổi nhỏ, ngươi hiểu được đảo rất nhiều. Cái gì còn tuổi nhỏ? Ta đều mấy trăm tuổi, ngươi không thể kỳ thị ta bộ dáng tiểu. Tiểu quỷ không phục nói, ngươi có bản lĩnh ở tiểu kính kính trước mặt cũng nói như vậy, còn không phải dựa trang nộn trang đáng yêu mới ra tới. Diễm quỷ nói, đã trước mặt người khác hiện ra thân hình, đồng thiên tuấn vừa mới tiêu sái xong, đang thỏa mãn, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một đạo thập phần xinh đẹp bóng dáng. Lấy hắn duyệt mỹ vô số ánh mắt tới xem, này nữ tử không đề cập tới khác, dáng người là nhất đẳng nhất, bởi vì là ở chính mình ra. Đồng thiên tuấn cũng không có nghĩ nhiều, tuy mới thư giải xong, nhưng nhìn thấy như vậy mỹ nhân nhi, hắn nơi nào còn có thể đương không nhìn thấy. Liền nói ngay, ngươi ai, tức là tới bỏ bản công tử giường, còn không chạy nhanh lại đây. Diễm quỷ chậm rãi quay đầu lại, nàng lúc này bộ dáng đẹp cực kỳ, còn cố ý chiếu Vưu Duyệt trong miệng Vưu Như bộ dáng hóa trang dung. Nhưng có thể là đồng thiên tuấn làm chuyện xấu nhi thật sự quá nhiều, nhất thời thế nhưng không cảm thấy ra tới, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Nhưng diễm quỷ trung quy không hổ diễm quỷ chi danh, chậm rãi cười. Đồng thiên tuấn cảm thấy chính mình linh hồn nhỏ bé đều phải bị câu đi qua, như thế mỹ nhân. Mau tới đây làm ra sung sướng, nhưng mỹ nhân cũng không phải là tới tìm hắn sung sướng. mà là tới tìm hắn phiền toái. Giây tiếp theo, Diễm Quỷ bộ dáng liền khôi phục lúc trước ở Vưu Duyệt trước mặt bộ dáng. Chẳng qua có chút Vưu Duyệt không có nhìn đến đồ vật, Đồng Thiên Tuấn cũng sẽ nhìn đến, chỉ thấy nàng tay vừa nhấc, cánh tay liền lộ ra tới, mặt trên nhiều mấy đạo vết thương, máu tươi đầm đìa, nhìn dọa người thực. Đồng Thiên Tuấn hào hào một cái, sắc trung quỷ đói, ngạnh sinh sinh là cho dọa nguy. Giây tiếp theo, a, tiểu quỷ đánh giá, kêu đến Thanh Nhi còn rất đại. Hắn còn âm thầm cùng chính mình nhiều năm trước gặp được quá người chơi so đo, phát hiện khác không đề cập tới. Ở thét chói tai thượng vị này có thể bài đến trung thượng vị, Diễm Quỷ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ở Bạch Vân Tiềm trước mặt là như thế nào bảo đảm. Nói chính mình tuyệt đối sẽ không sảng bậy, im ắng, coi như không tồn tại. Kết quả hiện tại đào hào, lời nói so nàng còn nhiều. Tiểu quỷ nhưng không sợ nàng, mọi người đều giống nhau, hắn vẫn là boss. Này Diễm Quỷ bất quá là một cái khác phó bản bên trong tiểu quái, có thể sợ tới mức đến hắn mới là lạ. Giả trang cái mặt quỷ thè lưỡi, liền sung sướng tiếp tục xem náo nhiệt. Đồng Thiên Tuấn này một kêu, phía dưới người lập tức liền vọt vào tới. Tứ thiếu gia, làm sao vậy tứ thiếu gia? Quỷ, có quỷ, các ngươi không thấy được sao? Đồng Thiên Tuấn hô, tiến vào người có bốn cái, hai cái gã sai vặt, hai cái nha đầu. Nghe vậy mọi nơi nhìn xem, kỳ quái nói, không có a, tứ thiếu gia ngài có phải hay không làm ác mộng? Trong phòng cái gì cũng không có a. Cố tình lúc này, Diễm Quỷ lại chiều hắn đến gần hai bước. Cái này nhưng cấp Đồng Thiên Tuấn sợ tới mức là nhắm thẳng lui về phía sau. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Bốn cái hạ nhân cũng sợ tới mức không nhẹ. Tứ thiếu gia ngươi làm sao vậy? Quỷ, có quỷ, các ngươi nhìn không tới sao? Đồng Thiên Tuấn thét chói tai chỉ hướng Diễm Quỷ, bốn cái hạ nhân vẻ mặt mờ mịt. Không có, thật không có a. Tiểu quỷ ở một bên ha ha cười không ngừng. Đây là bọn họ, quỷ, năng lực đâu? Muốn cho ai nhìn đến ai là có thể nhìn đến. Không nghĩ làm ai nhìn đến ngươi liền nhìn không thấy. Năm đó dọa người chơi. Không, là quy tắc ở kia. Có chút người chơi nào đó chuyện này làm sai rồi. Kích phát quy tắc là có thể nhìn thấy bọn họ, mà người khác nhìn không tới. Như vậy nhất dọa người. Thú vị, Đồng Thiên Tuấn nhưng không cảm thấy thú vị. Hắn đều phải hù chết. Nữ nhân kia, hắn rốt cuộc nhớ tới Vưu Như. Nữ nhân kia đã trở lại. Nàng đã trở lại báo thù. Diễm Quỷ đúng lúc buồn bã nói, ngươi vì cái gì hại ta tương đương trả ta mệnh tới tới tới tới tới. Quỷ, có quỷ, Đồng Thiên Tuấn sợ tới mức càng thêm xúc vào giường bên trong. Hai cái gã sai vặt cùng nha đầu cũng bị hắn sợ tới mức không nhẹ. Làm sao bây giờ? Cuối cùng có cái chạy nhanh chạy tới kêu lão gia. Dư lại khuyên hắn, không có, thật không có, ngài chỉ là làm ác mộng. Tứ thiếu gia, liền ở đàng kia đâu? Các ngươi mắt mù sao? Hơn phân nửa đêm, Đồng Quốc Cữu đều đã ngủ, ngạnh sinh sinh lại bị đánh thức. Vừa nghe lại là lão tứ, đều khí cười, hắn đây là lại làm cái gì đâu? Gặp quỷ, tự lần trước đại hoàng tử gặp quỷ một chuyện lúc sau. Đồng Quốc Cữu là nghe được quỷ tự liền thượng hòa, tự mình nhi tử ở trong phủ thế nhưng cho hắn kêu quỷ tới. Hắn nghe xong đều tưởng đánh người, là thật sự. Kia tới báo tin gã sai vặt nói, tứ thiếu gia vẫn luôn kêu có quỷ. Còn nói cái quỷ gì là trở về tìm hắn báo thù. Nhưng hắn chỉ vị trí căn bản không ai. Trong phòng trừ bỏ chúng ta mấy cái cũng không người khác. Đừng nói, kia trường hợp thật đúng là rất dọa người. Hắn lúc ấy không cảm thấy. Lúc này quay đầu lại một nghĩ lại. Cả người liền ứa ra mồ hôi lạnh. Đồng Quốc Cữu lại là tức giận đến không nhẹ. lập tức nhấc chân liền phải đi tìm chính mình kia không nên thân nhi tử. Hắn lúc này còn không biết, tối nay hắn muốn tiếp thu xa xa không ngừng với nhi tử gặp quỷ, tiểu quỷ thấy bên này không sai biệt lắm, liền chuẩn bị đi bên kia nhìn một cái, ra đồng phủ sau liền nhìn thấy Vưu Duyệt. Vưu Duyệt tựa hồ phát hiện bên trong nháo đi lên, chính tham đầu tham não, tiểu tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, không chuyện gì, tiểu quỷ thuận miệng nói, Vưu Duyệt bị hắn hoảng sợ. Ngươi, ta đi trước bên kia xem náo nhiệt lạp, tiểu quỷ nói liền chuẩn bị rời đi, rồi lại đột nhiên dừng lại, đúng rồi, đừng cùng bọn họ nói ngươi gặp qua ta Nga. Kia hắn chẳng khác nào không xuất hiện trước mặt người khác, đẳng thức thành lập, tiểu quỷ sung sướng chạy tới đại hoàng tử phủ. Lưu lại Vưu Duyệt khiếp sợ không thôi, như vậy tuổi khinh công cũng đã như thế chi hảo sao? Sư phụ còn thường khen nàng là thiên tài, cùng nhân gia một so, nàng quả thực là xuẩn mới, đại hoàng tử quả nhiên là chuyện xấu làm nhiều. Mới chọc phải nhân vật như vậy. Tĩnh Vương phủ thư phòng nội, Bạch Vân tiềm lại ở luyện tử. Bùi Tĩnh Thâm thật dài cái bàn bị một phân thành hai. Bạch Vân tiềm chiếm hơn phân nửa. Chính hắn đồ vật tác đặt ở dư lại non nửa mặt trên. Chính mình nhìn bên trong tin tức, thường thường gọi người tiến vào phân phó vài câu, bên cạnh trà là trà sữa. Đi theo Bạch Vân tiềm, hắn đã thật lâu không ở trong phủ uống đơn thuần trà, xử lý xong chính mình sự tình. Bùi Tĩnh Thâm hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, người nào đó một đại tờ giấy thượng mới chỉ viết 7-8 cái tự. Lúc này đang ở sách theo bút phát ngốc đâu, như vậy không thích luyện tử. Bùi Tĩnh Thâm hỏi, Bạch Vân tiềm lắc lắc đầu. Cũng không phải, Bùi Tĩnh Thâm chỉ đương hắn là không muốn thừa nhận. Rốt cuộc một người đồng dạng là không người biết, học thức siêu hảo, võ cũng luyện không tồi, thiên tự rất kém cỏi, kia khẳng định chính là không thích, nhưng kỳ thật Bạch Vân tiềm chỉ là tình huống bất đồng. Rốt cuộc hắn đều không phải là thuần nhân loại, thân là kính linh hắn sinh mệnh quá mức dài lâu, ngày sau thời gian cũng nhiều, cho nên rất nhiều đồ vật thật sự không cần học được quá cấp. Bất quá bị mỹ nhân nhắc nhở, hắn vẫn là thực hưng phấn lại viết mấy chữ. Bùi Tĩnh Thâm quét liếc mắt một cái, lại là tên của mình, lớn như vậy. Hắn trước nay chưa thấy qua tên của hắn bị viết đến khó coi như vậy quá, thở dài một tiếng. Bùi Tĩnh Thâm đứng dậy đi qua đi. Như vậy, hắn bắt tay vói qua nắm lấy Bạch Vân tiềm, tay cầm tay dạy hắn. Nhiên tắc người sau thật sự không phải cái đệ tử tốt. Làm đến Bùi Tĩnh Thâm đều phải bắt đầu hoài nghi. Không ngừng có người căn cốt không hiếu học không được võ. Liền luyện tự kỳ thật đều có căn cốt vừa nói. Có người chính là như thế nào đều học không được, lại luyện trong chốc lát tự. Thời gian đã không sai biệt lắm, nên nghỉ ngơi, Bùi Tĩnh Thâm nói. Bạch Vân tiềm gật gật đầu, thuận theo buông xuống bút lông, đơn giản thu thập một chút chuẩn bị chạy lấy người, về phòng lúc sau hắn liền lấy ra chính mình. Trong phòng trang giấy, sau đó cầm bút lông ra tới, viết, Bùi Tĩnh Thâm, 3 chữ, bất đồng với lúc trước ở thư phòng khi oai 7 vạn 8. Hiện giờ tự lại là có vẻ đẹp nhiều, rốt cuộc cũng luyện nhiều thế này thiên. Nơi nào có thể một chút tiến bộ đều không có. Huống chi hắn vốn là so học cái gì đều so với người bình thường mau. Luyện tự nhiên cũng không ngoại lệ, tự mình thưởng thức qua đi. Bạch Vân tiềm đem tờ giấy thu hồi tới tàng tiến tiểu thế giới bên trong. Mới lại ở dư lại trên giấy mặt cắt xuống một khối tiểu trường điều nhi, hắn lúc trước phát ngốc cũng. Không phải không nghĩ luyện tự, chỉ là suy nghĩ Vưu Duyệt sự tình. Chuẩn xác mà nói là suy nghĩ hiện tại đại hoàng tử phủ cùng đồng gia trường hợp. Chẳng qua, cái kia nói ngọt đến không được. Được xưng muốn tùy thời tới cấp hắn hội báo tình huống tiểu quỷ. Đến bây giờ còn không có trở về, vừa thấy chính là bằng mặt không bằng lòng. lúc này khẳng định đã sớm xem náo nhiệt xem đến gì đều đã quên đâu, tiểu quỷ đích xác đang xem náo nhiệt. Hắn từ đồng gia chạy tới đại hoàng tử trong phủ, đại hoàng tử mỗi ngày ngủ đến cũng không ngăn Bùi Tĩnh Thâm sớm nhiều ít. Hôm nay hắn mới tiện tay phía dưới quân sư nhóm thương lượng quá sự tình. Vừa ra khỏi cửa ngẩng đầu liền nhìn thấy một thân trắng thuần quần áo lão quỷ, đại hoàng tử còn ở kỳ quái đâu, hắn trong phủ có như vậy cá nhân sao? Xuyên kém như vậy, liền thấy người nọ đã chuyển qua thân, trong mắt chảy nước mắt hỏi hắn, vì cái gì muốn hại chết ta? Trong nháy mắt, kia trong mắt trong suốt nước mắt cũng biến thành đỏ tươi máu loãng, đại hoàng tử nháy mắt cả kinh. Lùi lại vài bước, tới, người tới, từ hai lần bị tập kích lúc sau, đại hoàng tử bên người tùy thời đều đi theo rất nhiều người. Liền tính là ở chính mình trong phủ, trong tối ngoài sáng cũng là không ít, nghe vậy lập tức đều vây quanh lại đây. Đại điện hạ, làm sao vậy? Hỏi ta, bên kia như vậy một cái hành tung quỷ dị người không biết bát. Đại hoàng tử nổi giận nói, nhưng mà hắn các thuộc hạ đầy mặt. Không phải, này nơi nào có người a? Bọn họ khắp nơi nhìn, cuối cùng nghi hoặc nói, không biết đại điện hạ chỉ chính là ai? Ở chỗ này đều là chúng ta người một nhà a. Đại hoàng tử đi phía trước một lóng tay, người một nhà, người một nhà hắn ăn mặc cùng cái quỷ dường như còn chảy huyết lệ. Chất vấn bổn điện hạ vì sao phải hại chết hắn? Nhưng mà, đại điện hạ, bên người gã sai vặt run run nói, nhưng ngài chỉ địa phương cũng không có người a. Không, không ai, đúng vậy, nơi đó cũng không có người nào, sao có thể không ai? Đại hoàng tử lập tức liền tạc, ngươi là mắt mù sao? Ngươi nhìn không tới sao? Như vậy đại một người, xuyên bạch y, chất lượng rất kém, phi lụa phi rèn, hắn liền đứng ở nơi đó, nói chuyển hướng những người khác. Các ngươi nói, đó có phải hay không đứng một người, hắn còn hướng tới ta cười. Nói hắn trở về tìm ta, lớn như vậy thanh nhi các ngươi nghe không thấy sao? Mãn viện tử người đều lâm vào trầm mặc, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều xác nhận không phải chính mình đôi mắt xảy ra vấn đề, mà là nơi đó thật sự không có người. Đại điện hạ, rốt cuộc có người lấy hết can đảm nói, ngài có phải hay không hoa mắt, thật sự không có người a? Đại hoàng tử điên rồi, như vậy đại một người chạm trước mắt các ngươi nhìn không thấy. Hắn lại nghĩ, đúng vậy, nếu có thể thấy, lấy hắn trong phủ phòng vệ lực độ, sao có thể có người chạy đến nơi đây tới đâu? Hắn xoa xoa đôi mắt. Người còn ở đâu? Lão quỷ hướng hắn chuẩn bị tới cái, câu môi cười. Hắn làm cái này rất quen thuộc, ai biết đang muốn cười đâu? Bên người tiểu quỷ nói thầm câu, người này nghiệp vụ không được a. Bên kia đều phải dọa choáng váng, người nơi này vị này kêu đều không gọi, vừa thấy liền không đủ thoải mái, cái gì kêu không đủ thoải mái? Tiểu quỷ ngươi lại loạn học cái gì đồ vật? Lão quỷ nghiệp vụ năng lực đã chịu khiêu khích, tức khắc cũng không cười, trực tiếp tới cái thất khiếu đổ máu, nói, vì cái gì muốn đánh chết ta? Hắn buồn bã nói, hắn nói đi phía trước đi rồi hai bước. Tay cũng duỗi ra tới, tựa hồ muốn tới bắt đại hoàng tử, nhưng hắn bên người chính là tiểu quỷ, không biết là trùng hợp vẫn là như thế nào, liền cho hắn vướng ngã. Lão quỷ nghiêng đầu trừng mắt nhìn tiểu quỷ liếc mắt một cái. Kỹ thuật diễn như cũ tại tuyến, đơn giản đổi thành đi phía trước bò, ở sau người để lại một chuỗi kéo túm vết máu. Đại hoàng tử nhìn lại càng cảm thấy đến khủng bố. Thẳng kêu hướng mọi người phía sau trốn, người nọ cả người là huyết hướng quá bỏ bộ dáng. Làm hắn nhớ tới khoảng thời gian trước hắn làm người đánh chết cái kia không biết điều nam nhân. Hắn đều nói sẽ cho dư một ít bồi thường, làm hắn cầm bạc chạy lấy người, người nọ lại không muốn. kiên trì muốn thảo cái công đạo. Cuối cùng chính là như vậy bị đánh chết. Con muốn đi phía trước bò. Đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Nếu là ngươi cầm bạc chạy lấy người không phải không có việc gì sao? Ngươi nữ nhi đều đã chết. Đã chết, chẳng lẽ còn muốn bổn điện hạ biểu đệ chôn cùng sao? Bất quá một giới bình dân nữ tử. Nàng xứng sao? Đại điện hạ. Đại điện hạ ngươi làm sao vậy? Bên người người cũng sợ tới mức không nhẹ. Chạy nhanh đều vây quanh qua đi. Đại hoàng tử thẳng phất tay. Đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây, lại gào thét, các ngươi còn thất thần làm gì? Đêm này quỷ đồ vật cấp bổn điện hạ đánh ra đi, bổn điện hạ có thể đánh chết ngươi một lần. Là có thể lộng chết ngươi lần thứ hai, cấp bổn điện hạ lăn. Lão quỷ kiên trì về phía trước bò, ngẫu nhiên còn ngẩng đầu ha hả cười nhìn về phía hắn. Kia bộ dáng chính là hù dọa những cái đó thân kinh trăm trạm game kinh dị các người chơi đều có thể. Sợ tới mức ngao ngao kêu. Huống chi như vậy một cái cổ đại hoàng tử quả nhiên sợ tới mức quá sức. Kinh hoàng dưới, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Một đường chạy vào một cái tiểu thiếp trong phòng. Phủng gia nhân gia thỉnh tống tử quan âm. Trực tiếp liền chiều lão quỷ tạp qua đi. Lão quỷ, ngoặc kép, tiểu quỷ, ngoặc kép, tiểu quỷ đều choáng váng. Hảo sau một lúc lâu mới nói, nhân gia quan âm nương nương đồng ý hắn như vậy làm sao? Lão quỷ không biết, nhưng hắn trong trí nhớ này hẳn là không đối khẩu a. Đưa tử chẳng lẽ cũng trừ tà sao? Có lẽ đúng không? Nhưng hắn không phải bình thường quỷ a. Lão quỷ vì thế đương gì cũng không thấy được. Tiếp tục hướng đại hoàng tử bên người bò. Đại hoàng tử sợ tới mức ác hơn. Thấy vô dụng, quay đầu liền lại bắt đầu chạy. Bị đoạt tống tử quan âm tiểu thiếp đều choáng váng. Lúc này mới phản ứng lại đây. Tức khắc liền anh khóc. Điện hạ có thể nào như thế? Đây là rất sợ nàng hoài thượng hài tử sao? Ngô! Đại hoàng tử trong phủ nháy mắt chính là một đoàn loạn, lúc này rốt cuộc có người nghĩ tới. Một bên chạy đi tìm đại hoàng tử phi, còn có người chạy ra phủ, đi đồng phủ, tìm đồng đại nhân tới chủ trì đại cục, bọn họ đến lúc đó. Đồng đại nhân đồng quốc cữu đang ở huấn nhi tử. Cái quỷ gì? Hạt gào cái gì đâu? Nơi nào có cái quỷ gì? Có, thật sự có. Cha, nàng liền ở ngươi bên cạnh đâu. Diễm quỷ đúng lúc bắt tay phóng tới đồng đại nhân trên cổ làm bộ muốn véo. Sợ tới mức đồng thiên tuấn lập tức lại là a thẳng kêu. Này nhưng cấp đồng quốc cữu cấp. Khí, người tới, đem hắn cho ta trói lại. Lấy nước lạnh bát, khi nào bát tỉnh khi nào đình. Đồng quốc cữu mới vừa nói xong. Nghe nói đại hoàng tử bên kia người tới. Chạy nhanh lại đi gặp người, kết quả vừa thấy mặt. Liền nghe được, đại nhân không hào, đại điện hạ chúng ta. Hiện tại chính mãn phủ kêu có quỷ, đồng quốc cữu, ngoặc kép, đồng quốc cữu mắt tối sầm. Sức nữa không chống đỡ, ngươi nói cái gì, ngoặc kép, hết chương.